Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chứng tỏ hai người đã có sự thỏa thuận từ trước. Các anh định làm gì? Bùi Hoan vô thức ôm chặt Xanh Xanh, kiên quyết không xuống xe. Đường Tụng không miễn cưỡng cô, anh ta ra hiệu cho Tùy Viễn để mình giải thích mọi chuyện với Bùi Hoan. Sau đó anh ta lấy kẹo mút đưa cho Xanh Xanh. Con bé không ý thức được mối nguy hiểm, tự mình ngồi bóc kẹo ăn. Phu nhân đừng cố chấp nữa, từ lúc ở thành phố Diệp, Hoa tiên sinh đã có sự chuẩn bị. Tiên sinh hy vọng tôi có thể giúp đỡ, nhờ tôi đến thành phố Mộc đón hai mẹ con cô, ngay sau khi Xanh Xanh tiến hành ca phẫu thuật. Anh ấy biết xảy ra chuyện gì? Tôi đã sớm khuyên tiên sinh, cục diện này duy trì suốt 20 năm, thời gian quá lâu, ngay cả tiên sinh cũng cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa lại là những người ở bên dưới. Đường Tụng nói rất bình thản. Tôi từng khuyên tiên sinh, khi nào nên lùi thì lùi. Đáng tiếc sự việc không đơn giản như tôi tưởng. Kính Lan Hội là một tổ chức lớn, ai mà chẳng muốn ngồi ở vị trí chủ nhân, nắm quyền lực tối thượng. So với Đường gia chúng tôi, Kính Lan Hội khó xử lý hơn nhiều. Hoa tiên sinh có thể chống đỡ đến ngày hôm nay, cũng đủ khiến người đời khâm phục. Tôi không thể bỏ mặc anh ấy, tôi phải quay về. Bùi Hoan tỏ ra kiên quyết, cô vỗ vỗ vào thành ghế lái. Tùy Viễn, mau lái xe đi. Đường Tụng không cho cô đóng cửa. Tôi biết phu nhân cũng giống Hoa tiên sinh, tuyệt đối không phải là người yếu đuối. Nhưng... Anh ta liếc bé gái bên cạnh Bùi Hoan, nhắc nhở cô. Cô phải nghĩ cho Xanh Xanh. Tôi cũng đã làm bố, nên có thể hiểu tâm trạng của Hoa tiên sinh. Dù tiên sinh chẳng sợ điều gì, nhưng sao có thể nhẫn tâm nhìn con gái bị hại chết. Bùi Hoan quay sang Xanh Xanh, con bé đang mải mê ăn kẹo, không để ý đến người lớn. Đường Tụng lịch sự chỉ tay về chiếc xe ở đằng trước. Phu nhân, hãy đi cùng chúng tôi. Đường gia muốn bảo vệ hai người cũng không phải là chuyện khó khăn. Bùi Hoan ngập ngừng do dự. Thật ra cô biết sớm muộn cũng có ngày hôm nay. Hoa Thiệu Đình vốn là người không bao giờ thỏa hiệp, thủ đoạn vô cùng cực đoan, thậm chí không thèm nghĩ đến đường lùi. Bởi dù sao anh sống ngày nào biết ngày đó. Nhưng cuối cùng, người anh lo lắng nhất vẫn là mẹ con cô. Thấy người lớn im lặng, Xanh Xanh không biết xảy ra chuyện gì, liền kéo tay áo Bùi Hoan và nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ, vừa hiếu kỳ. Đường Tụng nói đúng, con bé đâu có tội tình gì. Bùi Hoan ôm chặt Xanh Xanh, hít một hơi thật sâu, ép bản thân trấn tĩnh. Sau đó cô bế con bé xuống xe. Con ngoan, mau đi chơi với chú Đường. Đường Tụng dắt tay Xanh Xanh, mỉm cười với nó. Xanh Xanh vẫn ngậm kẹo mút, đột nhiên hỏi Bùi Hoan. Mẹ không đi cùng con sao? Bùi Hoan cúi đầu hôn lên má con gái. Mẹ phải về nhà, bố con gặp phiền phức. Mẹ không thể bỏ mặc bố một mình. Con đừng lo, khi nào giải quyết xong công việc, mẹ sẽ đi đón con về. Đường Tụng thở dài, không tiếp tục khuyên nhủ. Bùi Hoan dỗ Xanh Xanh, rồi đứng thẳng người nhìn anh ta. Anh đừng khuyên tôi nữa, anh không hiểu đâu. Tôi gặp anh ấy từ bé, 18 tuổi đã đi theo anh ấy. Các anh chỉ thấy Hoa tiên sinh ngồi ở vị trí trên cao, mà không biết anh ấy bỏ biết bao nhiêu tâm huyết mới giữ được sự ổn định cho Kính Lan Hội. Bao nhiêu năm qua, dù khổ cực hay mệt mỏi, anh ấy cũng không bỏ rơi tôi. Lan Phường là nhà của tôi, nhà xảy ra chuyện, tôi phải về gánh vác cùng anh ấy. Tùy Viễn không nhịn nổi, gầm lên với cô. Sao cô nghĩ quẩn thế? Cô có biết bao nhiêu người muốn anh ta chết hay không? Cố Lâm vừa xảy ra chuyện, người của cô ấy bị đuổi hết. Trần Phong nhân cơ hội khống chế Hải Đường Các. Sau khi mẹ con cô đi bệnh viện, hắn liền... Hiện tại, không ai nhìn thấy Hoa tiên sinh, cũng chẳng người nào biết tình hình của anh ta. Cô quay về có tác dụng gì cơ chứ? Quả nhiên là người thân cận ra tay. Chắc chắn Hoa Thiệu Đình đã bị phát bệnh. Bằng không tại sao Lan Phường lại không có bất cứ hành động nào? Đây rõ ràng là tình huống xấu nhất. Trong lòng Bùi Hoan đã có dự định. Cô bảo Đường Tụng đưa Xanh Xanh đi, còn mình quay về, lên xe Tùy Viễn. Bùi Hoan, cô có thể nghe tôi một lần không? Trần Phong đã chuẩn bị lâu rồi. Vụ hắn bị trúng đạn cũng là do hắn tự gây ra, để gây chia rẽ mọi người, khiến ai cũng sợ bị Hoa tiên sinh xử lý. Bây giờ bọn họ đều theo Trần Phong làm phản. Mau lái xe về Lan Phường. Tôi nói thật với cô, Hoa tiên sinh bị suy tim nghiêm trọng, bây giờ đã phát triển đến giai đoạn chân tay tê liệt, không thể đi lại. Trần Phong đang giam lỏng anh ta. Bây giờ cô mà về thì chỉ có con đường chết. Cô cũng biết người nhà họ Trần phải nhẫn nhịn bao nhiêu năm rồi đấy. Cô có thể cứu Hoa tiên sinh hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net